Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 872, chữ Phong Chí lo lắng. Ngươi không có thời gian trở về, lại không có nghĩa là Nana không có thời gian đi xem ngươi. Nana, lần này ngươi cùng hắn cùng đi đi, dù sao đến trình độ này. Ẩn không che giấu tung tích cũng không khẩn yếu, mà lại đi hải thần đảo, Nana cũng có thể đi cùng, đối nàng có chỗ tốt. Nghe lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng mở miệng, Từ Tốn nói, thật có thể chứ? Nghe được Bỉ Bỉ Đông lời này, Hồ Liệt Na ánh mắt đột nhiên sáng lên, như là sáng rỡ xuân quang đồng dạng, phá lệ làm người khác chú ý, có thể là có thể. Nhưng là Đông Nhi, Nana muốn là theo ta đi, ngươi thì thật chỉ còn lại một cái người. Lục Uyên nhẹ nói, đúng a, lão sư, ta vẫn là lưu lại cùng ngươi đi. Hồ Liệt Na lên tiếng, nói ra, ta muốn ngươi bồi làm gì? Các ngươi thật sự coi ta là cái gì cô gái yếu đuối a? Ta thế nhưng là võ hồn điện giáo hoàng, ta so với ngươi tưởng tượng kiên cường hơn nhiều. Bỉ Bỉ Đông nói ra, để Hồ Liệt Na đi chung với ngươi đi, ngươi muốn là muốn gặp Bỉ Bỉ Đông, ta tùy thời đều có thể xé rách không gian, phút chốc mang ngươi trở về gặp nàng. Lúc này, một mực trầm mặc Cổ Nguyệt Na mở miệng nói ra, đúng vậy a, là ta nghĩ xấu, lại đem Na Nhi ngươi đem quên đi, vậy liền cùng một chỗ đi. Nghe Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên bừng tỉnh đại ngộ. Ấm giọng cười nói, lời vừa nói ra, Hồ Liệt Na nhất thời nhoẻn miệng cười, nụ cười phá lệ rực rỡ. Thiên Đấu Hoàng Cung, Thái Tử Phủ, Kim Ngạc Gia Gia, các ngươi sao lại tới đây? Là Gia Gia để các ngươi tới sao? Nhìn lấy hiện ở trước mặt mình ba người, Thiên Nhận Tuyết trong mắt không khỏi lướt qua một tia kinh ngạc. Trong miệng nhẹ giọng hỏi, không là... Là Thánh Tử Điện hạ phái chúng ta tới. Đại Cung Phụng đã đem Cung Phụng Điện giao cho Thánh Tử Điện hạ. Thánh Tử Điện hạ phái chúng ta tới bảo hộ tiểu thư. Hết thảy nghe tiểu thư mệnh lệnh. Kim Ngạc Đấu La nói ra. Gia Gia đem Cung Phụng Điện giao cho Tiểu Uyên. Chẳng lẽ truyền ngôn là thật? Tiểu Uyên hắn thật cùng Gia Gia đánh thành ngang tay. Thiên Nhận Tuyết không khỏi hỏi. Đúng vậy. Trận chiến kia có thể xưng kinh thiên động địa. Sau cùng hai người đánh cái lưỡng bại câu thương. Thánh Tử Điện hạ thực lực hoàn toàn chính xác làm cho người kinh thán. Kim Ngạc Đấu La thở dài nói. Tiểu Uyên quả nhiên là cái đại biến thái. Thực lực vậy mà tiến bộ nhanh như vậy. Đều có thể cùng Gia Gia ngang tài ngang sức. Thật lợi hại a. Bất quá Kim Ngạc Gia Gia. Ngươi không cần một mực gọi hắn Thánh Tử Điện hạ, gọi ta tiểu thư, ngươi gọi tên của chúng ta liền tốt, ngươi là xem chúng ta lớn lên, là trường bối của chúng ta, về sau cũng không cần khách khí như vậy, tin tưởng Tiểu Uyên cũng nghĩ như vậy, hắn đã từng đã nói với ta, nói hắn rất chán ghét thượng vị giả cô độc, theo thân phận càng ngày càng cao, bằng hữu cùng người nhà càng ngày càng ít. Cả đám đều kính sợ lấy hắn. Hắn rất không thích loại cảm giác này. Nếu là liền ngài đều cùng người khác một dạng. Muốn đến Tiểu Uyên tâm lý nhất định rất không thoải mái. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Vậy được rồi. Về sau trong âm thầm thời điểm. Ta liền gọi các ngươi Tiểu Uyên cùng Tuyết Nhi. Nhưng là trước mặt mọi người. Vẫn là phải tuân thủ lễ nghĩa. Kim Ngạc Đấu La nói ra. Làm được, Thiên Nhận Tuyết gật đầu. Kết quả như vậy đã rất tốt. Cũng xác thực liền nên dạng này. Đúng rồi, Tiểu Uyên có hay không nói hắn cái gì thời điểm trở về? Thiên Nhận Tuyết có chút ân cần hỏi han. Nàng vẫn là đính hôn cái kia hai ngày thấy Lục Uyên. Đến bây giờ lại đã qua 3-4 tháng lâu. Nàng lại hơi nhớ nhung Lục Uyên. Đại khái không sai biệt lắm ngày kia hẳn là có thể trở về. Hắn lúc ấy là nói như vậy. Kim Ngạc Đấu La nói ra. Vậy thì chờ hắn trở lại hãng nói đi. Bây giờ Tuyết Dạ đại đế thể nội độc tố đã bạo phát. Các loại Tiểu Uyên trở về liền có thể triệt để đưa Tuyết Dạ đại đế lên đường. Thiên Nhận Tuyết nói, trong mắt màu vàng óng bên trong có lấy một vệt kim diễm đang thiêu đốt hừng hực lấy. Cái gì? Đàn thuộc tính bốn tộc cũng bị diệt. Chữ Phong Chí đến Thiên Đấu Hoàng Thành sau mới vừa vặn liên hợp lại một số thế lực. Đang chuẩn bị đi tìm Long Vương Điện thời khắc, thì lại nhận được một cái tin xấu. Lúc này sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Đúng vậy, đàn thuộc tính bốn tộc, tất cả tộc nhân bị tàn sát không còn. Thì liền trụ sở đều bị đốt thành một vùng phế tích. Kiếm Đấu La lạnh giọng nói ra, tốt một cái Võ Hồn Điện, thật là càng ngày càng trắng trợn. Không được, chúng ta nhất định phải hiện tại liền đi Long Vương Điện. Thời gian không đợi người, chúng ta nhất định phải nhanh liên hợp lại, đánh dụng Võ Hồn Điện phách lối khí diễm. Chữ Phong Chí yên tĩnh nói, mặt trầm như nước, Võ Hồn Điện động tác thật là lại cho hắn áp lực thực lớn. Bệ hạ tình huống vẫn là như vậy hỏng bét sao? Chữ Phong Chí ánh mắt lấp lóe, thật là đã nghèo còn gặp cái eo. Bên này ấy Võ Hồn Điện động tác càng phách lối, mà Tuyết Dạ đại đế hết lần này tới lần khác vào lúc này ngã xuống. Đại đế thân thể một mực không tốt, hiện tại ngã xuống ngược lại cũng bình thường. Chỉ tiếc hiện tại thật không phải là thời điểm a. Kiếm Đấu La nói ra, bình thường. Ta không cảm thấy như vậy, ta luôn cảm thấy vấn đề này khá là quái dị, nhưng lại nói không nên lời vấn đề ở đâu. Chữ Phong Chí lắc đầu, nói ra, tuy nhiên hết thảy đều rất hợp tình lý, nhưng là hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kinh. Phong Chí, ta cảm thấy ngươi là bị những chuyện kia làm cho tâm tính có chút mất cân bằng, cho nên nhìn cái gì đều cảm thấy không thích hợp. Thả lỏng một chút, chúng ta bên này còn có ưu thế. Kiếm Đấu La nói ra, không sai, chỉ muốn có liên lạc Long Vương Điện, hết thảy đều đến kịp. Đi thôi, chúng ta đi Long Vương Điện, còn có Vinh Vinh các nàng. Đừng quên kêu lên, chữ Phong Chí phân phó nói. Biết, Kiếm Đấu La nhẹ giọng đáp. Thiên Đấu ngoài Hoàng Thành, Long Vương Điện, chữ Tông Chủ. Ngươi nói sự tình ta không cách nào đáp ứng ngươi. Việc này lớn, những chuyện này vẫn là phải đợi chủ thượng trở về mới có thể quyết định. Nhìn lấy đối diện chữ, Phong Chí, Ngôn Thiếu Chiết lắc đầu. Nói ra, Minh Phượng Miện Hạ, bây giờ Võ Hồn Điện từng bước tới gần. Chúng ta liên hợp đã cấp bách, vấn đề này kéo không được a. Tiểu Uyên cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về. Đến lúc đó thì đã quá muộn a. Chữ Phong Chí nói ra, chữ Tông Chủ lại thoải mái tinh thần. Chủ thượng ít ngày nữa liền sẽ trở về, còn xin chờ đợi hai ngày thuận tiện. Một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, đó là một đạo có chút dễ nghe giọng nữ. Chữ Phong Chí bọn người quay người nhìn qua, một đạo hỏa hồng bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nàng có một trương đẹp mắt mặt trái xoan, một đôi mắt to màu đỏ sáng ngời mà tràn đầy linh quang. Không phải Mã Tiểu Đào lại là ai? Phượng Hoàng Đấu La. Nhìn đến Mã Tiểu Đào bóng người, chữ Phong Chí không khỏi lên tiếng nói ra. Tiểu Đào tỷ tỷ. Đứng ở một bên chữ Vinh Vinh cùng Vương Thu Nhi cũng không khỏi đến phát ra thanh âm. Phượng Hoàng Đấu La, Tiểu Uyên hắn thật sẽ trở lại thật nhanh sao? Chữ Phong Chí sững sờ trong chốc lát, sau đó nhanh chóng phản ứng trở về, nhìn lấy Mã Tiểu Đào, hỏi, chủ thượng chẳng mấy chốc sẽ trở về, đại khái là hai ngày, cho nên chữ Tông Chủ không nên gấp gáp, mời kiên nhẫn chờ đợi đi, Mã Tiểu Đào nói ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.